Hợp đồng sinh baby, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui có thai cũng đồng nghĩa với việc Aaron mỗi ngày về nhà sớm hơn để chăm sóc cho cô, bởi vì trong thời kỳ Vui đang ốm nghén nên cô trở nên hay cáu gắt và không muốn ăn gì vì ăn vào là nôn ra hết suốt ngày. Vui chỉ nằm trên giường mà ngủ, không bước ra khỏi phòng, ngay cả đi học cũng không thể đi. Bà xã, xem nè, bào ngư mà em thích nhất. Aaron cầm cái dễ nhỏ trên tay đi đến bên giường. Bưng ra đi, Vui lấy tay che mũi lại. Đừng để em nghe mùi anh lại sắp muốn nôn rồi. Vui phất tay đuổi Aaron. Cả ngày em không ăn gì chỉ uống sữa thôi. Có chịu nổi không? Aaron lo lắng vuốt tóc Vui. Cũng tại anh cả, làm em mang thai. Xem đi, giờ em chẳng ăn được gì, cứ cảm thấy mệt mỏi. Vui bực bội cáu với Aaron rồi nằm xuống chùm chăn lại. Aaron cũng đã quen với tính khí kỳ lạ của Vui sau khi mang thai nên anh cũng không giận, trái lại dịu dàng an ủi cô. Anh có lỗi, nhưng mà, em xem đi, nó không phải là kết quả tình yêu của chúng ta sao? Aaron kéo nhẹ cái chăn nhìn Vui sờ nhẹ lên bụng cô, mỉm cười trìu mến. Em ăn không được, khó chịu chết đi được. Vui nhăn mặt nói với Aaron về cảm giác của mình. Hay là ăn cháo trắng nha? Ăn một ít thôi, anh sẽ bưng lên cho em ăn. Aaron nhìn Vui xuống giọng năn nỉ cô. Không ăn, Vui chu mỏ làm nũng với Aaron. Ăn đi, vì bảo bối của chúng ta. Anh đút em ăn có chịu không? Aaron chớp chớp mắt nhìn Vui với vẻ mặt cún con đáng yêu. Vui mỉm cười gật đầu. Cái gật đầu chịu ăn của Vui làm cho Aaron còn vui hơn là lượm được vàng nữa. Anh nhanh chân đi xuống lầu nấu cháo cho Vui ăn rồi bưng lên đút cho cô ăn. Nào, Aaron đưa muỗng cháo ngay miệng Vui. Nóng, Vui la lên khi muỗng cháo mới tới miệng cô, nhíu mày nhăn nhó. Nóng sao, anh đã thử rồi mà. Aaron nếm lại muỗng cháo. Người ta nói nóng mà. Không ăn nữa. Vui ôm gối quay mặt đi. Được rồi bà xã, anh thổi lại nguội cho em nha. Đừng giận, ảnh hưởng em bé đó. Aaron kéo tay Vui năn nỉ cô, sợ cô lại cáu rồi lại không ăn uống gì. Sau một lúc năn nỉ, Vui mới chịu ăn hết chén cháo do Aaron đút, anh mới cảm thấy được nhẹ nhõm phần nào. Có thai không nên đưa tay với cao, không được, cầm dao kéo và. Aaron đang đọc sách về những điều cần tránh của thai phụ cho Vui nghe, nhưng đọc được một chút nhìn xuống thì thấy Vui đã ngủ mất từ lúc nào. Cô nằm trong mình Aaron, đầu dựa vào ngực anh để Aaron đọc cho cô nghe. Để nhẹ cuốn sách lên bàn để đèn ngủ, anh nhẹ để Vui ngã xuống giường, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn nhẹ lên má của Vui. Bà xã, sau này em phải vất vả rồi. Aaron nói nhỏ khi mắt anh đang ngắm Vui ngủ, cô thật sự mệt mỏi khi bị ốm nghén. Coffee love, cậu thật là lợi hại, mới đây đã có em bé rồi. Selena nhìn cái bụng của Vui, Vui mừng thay lây với Vui. Vui thở dài dựa lưng vào ghế. Suốt 2 tuần nay mình bị nó hành hạ. Ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay khỏe trong người mới có thể ra ngoài đi dạo cùng cậu. Vui phàn nàn về việc ốm nghén của mình. Nè, làm mẹ thì phải chịu cực một chút. Thật ngưỡng mộ cậu có thể sắp tạo một sinh mạng cho một sinh linh nhỏ. Selena chắp tay lại nhìn Vui với ánh mắt ngưỡng mộ. Vui phì cười khi thấy cái vẻ mặt như là rất thích làm mẹ của Selena. Vậy cậu hãy mau lấy anh Chiro đi rồi sinh em bé. Vui nhân cơ hội chọc ghẹo Selena. Cậu đang nói gì vậy? Selena ngượng đỏ mặt vì bị Vui trêu. Thật ra mình cũng rất vui khi biết mang thai lúc đầu, cậu biết không? Khi nhìn thấy cái que thử tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì không biết nên làm sao. Nhưng sau đó đi khám về mình thật sự rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là tất cả tình yêu của mình và Aaron. Vui để nhẹ tay lên bụng, mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con của cô và Aaron lúc này. Aaron nhất định là chăm sóc cậu rất kỹ. Selena nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Vui cũng đoán được phần nào. Anh ấy chăm sóc mình rất tốt, muốn gì cũng chiều mình cả, dù là mình hay cáu gắt với anh ấy. Vui tự hào nói về Aaron. Lát chúng ta đi mua sắm đi. Selena đề nghị với Vui. Được, mình cũng muốn mua một ít đồ dùng. Vui mỉm cười gật đầu đồng ý. Anh thật giỏi Aaron, ngay cả tiếng Nhật mà anh cũng nói thành thạo như vậy. Rin đi bên cạnh Aaron mỉm cười, giọng nói dịu dàng khen ngợi anh. Chỉ học chút ít thôi, anh nghĩ biết nhiều thứ tiếng cũng tốt cho vị ếch làm ăn. Aaron đáp lại, mắt anh vẫn nhìn về phía trước mà không nhìn Rin khi cả hai đang đi bộ trên đường. Vui dạo này sao rồi? Rin hỏi thăm Vui, cô ấy đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cũng ít cáu gắt hơn. Có lẽ do ốm nghén làm cô ấy khó chịu. Aaron mỉm cười nhẹ khi nói đến Vui. Cô ấy thật hạnh phúc có người chồng biết quan tâm như anh. Nếu như em cũng có một người đàn ông tốt với em như vậy, chết em cũng không hối tiếc. Rin ngước mặt nhẹ nhìn lên trời thở dài. Em xinh đẹp giỏi giang như vậy nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt. Aaron khẽ nói lời an ủi Rin, nhưng người đàn ông tốt đó lại là của cô gái khác rồi. Không biết em có thể ở trong tim anh ấy dù chỉ là một chút không? Rin dừng bước chân quay lại nhìn Aaron, ánh mắt cô nhìn anh đầy ẩn ý hình như đang ám chỉ người đó chính là Aaron. Aaron hiểu được ý của Rin nhưng giả vờ ngu ngơ, anh nghĩ với điều kiện của em sẽ còn tìm được người thật sự tốt. Aaron quay lưng đi trước, anh không muốn tiếp tục câu chuyện này với Rin. Rin nhìn theo lưng Aaron khẽ khó chịu khi cô ta đã gợi ý khéo nhưng lại bị từ chối. À, đau quá, bỗng Rin la lên, cô lấy tay che mắt lại. Aaron nghe tiếng Rin kêu lên thì quay lại chạy về phía cô. Em làm sao vậy, hình như có gì đó bay vào mắt em, đau quá, em không thể mở lên nữa. Rin lấy tay bịt một mắt, vẻ mặt tỏ ra khó chịu khi có vật gì bay vào mắt cô. Đưa anh xem, Aaron kéo tay Rin ra nhìn vào con mắt cô đang nhắm chặt lại. Khó chịu lắm, Rin đẩy tay Aaron khi anh đi mở mắt cô lên, anh thổi giùm em đi. Rin chợt đề nghị, Aaron nhìn xung quanh vì đây là ngoài đường nên anh cũng ngại. Hay là anh dẫn em đi vào nhà vệ sinh rửa mặt? Không được đâu, khó chịu lắm, anh mau thổi đi, nó thốn lắm rồi. Rin chau mày cứ dục Aaron, vậy là Aaron đành phải dùng tay mở nhẹ mắt của Rin rồi dùng miệng thổi, mong là bụi bay ra khỏi mắt cô ta. Rin mỉm cười nhẹ khi thấy thái độ nhiệt tình của Aaron dù anh không ý gì. Nhân lúc Aaron không để ý, cô nhanh chóng hôn lên môi Aaron làm anh giật mình lùi lại. Em thật sự rất yêu anh. Rin nhìn Aaron mỉm cười dịu dàng. Hai người đang làm gì vậy? Aaron quay lại khi nghe thấy tiếng hét của Guy ở bên lộ, cô đang băng nhanh qua đường. Nãy giờ Guy đã trông thấy tất cả cơn ghen đang lên đỉnh đầu của cô bốc khói nghi ngút. Vẻ mặt đằng đằng sát khi đi về phía Aaron và Rin, riêng Aaron anh lo lắng khi thấy vẻ mặt của Guy vì biết cô đã hiểu lầm. Rin thì đang cười thầm trong bụng khi thấy vẻ mặt đang tức tối của Guy. Aaron Ian, em mang thai cực khổ con anh vậy mà anh lại đứng giữa đường giữa xá mà thân mật với cô gái khác. Guy tức giận quát lên, anh không thấy có lỗi với em sao? Guy em hỉ yêu lầm rồi. Không phải, Aaron quơ tay cô giải thích, anh tránh ra đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Guy đẩy Aaron ra một bên không cho anh nói tiếp, cô đứng nhìn Rin. Cô là hồ ly tinh, từ khi gặp cô lần đầu tôi đã biết cô chẳng tốt lành gì. Guy lấy tay chỉ vào mặt Rin. Guy, em bình tĩnh đi, Aaron biết đỡ, cơn thịnh nộ của Guy khó mà xuống, anh kéo Guy lôi ra. Buông em ra, hôm nay em phải nói rõ ràng với cô ta. Chấm chấm, Guy hất mạnh tay Aaron ra. Hồ ly tinh, cô định cám dỗ chồng tôi đúng không? Guy hét vào mặt Rin trong khi mọi người trên đường bắt đầu chú ý đến họ. Rin mỉm cười khi thấy vẻ mặt mỗi lúc tức giận lên cao độ của Guy, cô ta vẫn bình tĩnh không nói thêm lời nào. Guy nhìn bên đường thấy mọi người đang nhìn cô, biết là làm chuyện sẽ làm mất mặt Aaron. Bỏ đi, hai người thích làm gì thì làm. Guy nén cơn giận xuống vì muốn giữ sỉ diện cho Aaron, cô quay lưng đi. Những gì tôi nói là sự thật, tôi yêu Aaron. Bất chợt Rin lên tiếng làm cho Guy đang bước đi phải khựng lại. Aaron tròn mắt nhìn Rin và quay lại nhìn thái độ của Guy. Guy nắm chặt lấy tay, đôi tay mình lại cắn chặt răng khi cô định bỏ qua thì dường như Rin đang thách thức cô. Guy xoay nhẹ lại nhìn Rin với ánh mắt tức giận, còn Rin cười khẩy nhẹ ánh mắt cô ta như cho Guy biết cô ta sẽ làm tất cả để cướp Aaron từ tay Guy. Chát, tiếng động phát ra làm cho Aaron lẫn Rin đều sừng sốt. Rin đang ôm lấy một gương mặt của mình khi trên đó đang hằn lên vết năm ngón tay của Guy. Vì không còn kiềm chế được nữa nên Guy đã xông đến tát vào mặt Rin. Cô đang thử sức chịu đựng của tôi sao? Guy trừng mắt nhìn Rin, tôi biết cô đang cố tình chọc tức tôi. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô ngoài đường này, nhưng cô sai rồi, mức chịu đựng con người có hạn nhất là bà bầu. Guy tức giận quay lưng lại nhìn Aaron, nếu anh cảm thấy em đã làm mất mặt anh trước mọi người thì em xin lỗi. Nhưng nếu bắt em phải nén cơn giận này, em thật sự không làm được. Guy nhìn Aaron nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh, cô thật sự rất tức giận. Guy, Aaron nhìn Guy dịu dàng, anh có thể hiểu được tâm trạng của cô, một người đang mang thai lại thấy chồng mình cùng một cô gái khác thân mật làm sao mà chịu được. Em về đây, hai người muốn làm gì thì làm đi. Guy tức giận quay đi. Guy, đợi đã, Aaron kéo tay Guy lại. Anh đưa em về. Guy ngước nhìn Aaron với đôi mắt rưng rưng nước mắt nãy giờ. Guy chỉ có thể nói được bao nhiêu đó thôi. Tôi yêu Aaron đó là thật. Dù tôi biết anh ấy đã có vợ nhưng tôi không thể ngăn bản thân. Rin đứng đó nói vọng cho Guy nghe. Aaron và Guy quay lại nhìn Rin, lúc này Rin dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn Aaron, còn Aaron thì cảm thấy lo lắng và bối rối khi không biết nên xử lý ra sao. Hai tay Guy nắm chặt lại, cô run lên khi máu lại dâng lên đỉnh đầu lần nữa. Bốp, đó là tiếng chiếc giày dưới chân Gui đã bay về phía người của Rin. Hồ ly tinh, cô không biết xấu hổ sao? Cô hãy biến mất trước mặt tôi đi. Đồ đáng ghét, Gui hét lên vì tức giận như muốn xông lại đánh Rin lần nữa. Gui, bình tĩnh đi, em đừng kích động, em đang mang thai mà. Aaron níu chặt Gui lại không cho cô đến gần Rin. Aaron, có lẽ bữa cơm trưa chúng ta không thể ăn rồi. Em về công ty đây. Rin dù rằng bị Gui chọi giày rất tức giận nhưng cô ta thấy Gui nổi giận thì lại rất vui. Đứng lại, con hồ ly kia, Gui hét lên tay cô như muốn tháo luôn chiếc giày còn lại ném nó. Ghi Gui, bình tĩnh đi, Aaron giữ chặt Gui lại. Gui hất tay Aaron ra nhìn anh tức giận. Em chịu đủ rồi, em không muốn nhìn thấy anh và con hồ ly đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gui quát lên rồi cô tức giận bỏ đi với một chân trần. Aaron đi đến chỗ chiếc giày của Gui ném Rin nhặt lại nó rồi nhanh chóng đi theo phía sau Gui. Anh biết Gui đang tức giận dù nói gì cũng vô ích, chỉ biết đi lẽo đẽo theo sau cô. À, đau, đi một lát, Gui khựng lại ôm nhẹ bụng. Em sao rồi? Aaron hốt hoảng chạy đến đỡ Gui. Anh tránh ra đi, em không cần anh quan tâm. Gui đẩy mạnh Aaron ra lại ôm bụng mà khuôn người xuống thở dốc. Aaron không tức giận, anh cũng cố gắng nắm Gui đỡ cô ngồi xuống một chỗ gần đó. Em thả lỏng ra nào, hít sâu vào, rồi từ từ thở ra. Làm như vậy nhiều lần, Aaron đang dạy Gui cách giữ bình tĩnh lại, do cô bị kích động nên ảnh hưởng đến em bé. Gui nghe lời Aaron làm theo anh do cô cảm thấy hơi nghẹt thở, quả nhiên cách của Aaron có hiệu quả, một lát sau cô đã cảm thấy khỏe rất nhiều. Lúc này Aaron tranh thủ mua nước cho Gui uống. Nào, em mau uống nước đi. Gui cầm lấy chai nước tua một hơi thì cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cô nhìn Aaron nhưng lại không biết nói gì. Gui biết mình cũng có chút quá đáng với anh nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy cô thật sự không thể kiềm chế. Anh biết đã làm cho em rất khó chịu, nhưng em đang mang thai, phải bình tĩnh, nếu em và con có chuyện gì bảo anh làm sao sống đây. Aaron biết Gui đã bình tĩnh trở lại, anh dịu dàng nắm lấy tay Gui nhỏ nhẹ nói với cô. Em không thể nhịn được, anh hãy thử nghĩ đi, nếu chồng của mình đang cùng cô gái khác thân mật ngay mắt anh. Làm sao, chịu đựa, Gui vừa nói mà nước mắt tuôn ra như vòi nước. Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi. Aaron ôm nhẹ lấy Gui vào lòng. Em sợ lắm, em sợ anh sẽ không cần em nữa. Gui thút thít nói, em ngốc quá, trên đời này ngoài em ra anh không thể chứa thêm bất kỳ một cô gái nào nữa. Huống chi giờ chúng ta lại sắp có thêm một baby. Aaron sờ nhẹ lên bụng Gui mỉm cười, anh đang tạo cho Gui sự yên tâm. Thật không? Gui nũng nịu nhìn Aaron. Aaron cúi nhẹ xuống hôn lên môi Gui. Như vậy có thể thay câu trả lời rồi. Gui mỉm cười tay lau nước mắt nhìn Aaron. Em tin anh, em đó, nếu em khóc sau này sinh con anh ra mà nó mặt buồn hiu là anh sẽ đánh đòn em. Aaron béo nhẹ má Gui. Hứ, anh chỉ yêu nó thôi. Gui tỏ ra giận dỗi ganh với đứa bé. Em xem em kìa, sắp làm mẹ rồi mà còn như trẻ con. Aaron vừa nói vừa lau chân khi nãy Gui đi đất rồi mang lại giày cho cô. Em đói chưa? Anh dẫn hai mẹ con đi ăn. Anh không đến công ty sao? Gui ngạc nhiên nhìn Aaron. Hôm nay, anh sẽ nghỉ nửa buổi, em như vậy anh làm sao bỏ em về một mình. Đi ăn rồi lát anh đưa em về. Em yêu ông xã nhất nhất. Gui choàng tay ôm cổ Aaron hôn nhẹ lên má anh cười thật tươi. Tất cả chuyện không vui khi nãy của Gui hình như đã bớt đi phần nào, tâm trạng của cô cũng đã trở lại bình thường. Nhưng liệu sóng video có chịu ngừng lại tại đây hay không? Cách chương.